Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, chương 416, Quán Thông Hạ Giới Mạch Lạc. Liên tục mấy ngày, Lạc Nguyệt Đan cửa hàng liền một viên thuốc đều không bán được. Cũng không có người tới cầu đan. Ngày này, Lạc Huyên xe lăn chậm rãi từ trên lầu bay xuống. Sau đó, bay đến Diệp Mặc bên người. Lạc Huyên hướng ngoài cửa quét mắt một vòng. Đạo, Diệp đại ca, vẫn là không có sinh ý sao? Diệp Mặc khẽ gật đầu. Đạo, Lạc Huyên đạo, nếu không, chúng ta đánh cái quảng cáo đi. Cái này, Diệp Mặc có chút lo lắng. Đương nhiên, hắn chỗ lo lắng vẫn là tu vi vấn đề. Tu vi không đến, trắng trợn cướp đoạt hắn nhân sinh ý, hội dẫn tới rất nhiều phiền phức. Lạc Huyên minh bạch Diệp Mặc tâm tư. Đạo, Diệp đại ca, nếu không, ta hỏi một chút sư phụ, để hắn ra một lần tay. Diệp Mặc đạo, lại chờ một đoạn thời gian đi. Nói lời trong lòng, Diệp Mặc không thích dựa vào người khác. Hắn có một khỏa cường giả chi tâm, cũng tin tưởng mình lực lượng, dù cho gặp phải nan đề, cũng sẽ sử dụng chính mình thực lực đi giải quyết. Lạc Huyên không khuyên nữa giải, nàng lý giải Diệp Mặc tâm tư. Ngay sau đó, thay đổi xe lăn, ngồi đến bên cạnh, lấy điện thoại di động ra, liên tiếp mạng lưới. Lúc này, Hứa Vi lầu thương đã khai trương. Hứa Vi có hệ thống, lại có gì chân chân trùng nữ giúp đỡ, thương lâu đồ vật rất nhiều, chẳng những có đan dược, tiên khí, tiên phù loại hình tiên đạo văn minh hàng hóa, còn có rất nhiều khoa học kỹ thuật loại hàng hóa, như tiên cấp xe chạy nhanh, tiên cấp phi thuyền, vượt giới điện thoại di động, vân vân. Liền cánh thành, phủ thành chủ, trong hậu hoa viên, một cái xinh đẹp nữ tiên đứng tại tiên trì bên cạnh. Yên tĩnh nghe lấy thị nữ bẩm báo. Tiểu thư, liền cánh thành đỉnh thiên thương lâu bị người thủ tiêu. Đỉnh thiên thương lâu đổi thành lạc nguyệt thương lâu. Bên trong chẳng những có cao cấp tiên đan, cao cấp tiên khí, cao cấp tiên phù, còn có rất nhiều kỳ quái hàng hóa. Thị nữ nói đến đây, ánh mắt nhìn lấy bên cạnh nữ tiên. Vị này xinh đẹp nữ tiên chính là liền cánh thành chủ nữ nhi Giặc Niên tiên tử. Nàng chẳng những lớn lên xinh đẹp, mà lại, tại liền cánh thành nhân khí phi thường cao. Giặc Niên tiên tử nhẹ nhàng an ủi một chút Thái Dương. Thần thái yêu nhã không gì so sánh được. Khẽ mở môi đỏ, đạo, đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Nửa canh giờ về sau, Giặc Niên tiên tử đi vào Lạc Nguyệt thương lâu, chỉ thấy Lạc Nguyệt thương cửa lầu người đến người đi, như phố xá sầm uất. Giặc Niên thị nữ nói, tiểu thư, nghe nói mới mở này thương lâu có 4 vị tiên đế tọa trấn, bởi vậy tất cả mọi người không dám nháo sự. 4 vị tiên đế? Giặc Niên tiên tử hơi hơi giật mình, trong đầu lóe qua một cái ý niệm trong đầu, ta có thể đạt đến tiên đế cảnh giới sao? Ngay sau đó, nàng khẽ lắc đầu, theo dòng người đi vào Lạc Nguyệt thương lâu. Người chung quanh nhìn thấy Giặc Niên tiên tử, đều sẽ hướng nàng chào hỏi. Giặc Niên tiên tử làm người hiền lành, cũng sẽ từng cái hồi đáp, mang trên mặt lễ phép nụ cười, khiến người ta có một loại như gió xuân ấm áp cảm giác. Giặc Niên tiên tử cùng thị nữ đi vào Lạc Nguyệt thương lâu về sau, cảm giác hai mắt tỏa sáng, nàng chưa từng thấy loại này bố cục. Nói đến, Lạc Nguyệt thương lâu cùng trên địa cầu siêu thị không sai biệt lắm. Thủy tinh container phía trên bày biện đủ loại hàng hóa, hàng hóa bên cạnh có một cái màu sáng yết giá. Giặc Niên thị nữ cũng là lần đầu tiên nhìn đến có hiện đại hóa khí tức siêu thị, tâm lý cực kỳ chấn động, bờ môi khẽ nhếch, nói khẽ, tiểu thư, ngươi nhìn, đan dược khu, tiên khí khu, tiên đạo công pháp khu, tiên phù khu, kỳ vật khu, phi hành pháp bảo khu, hoa, tốt nhiều đồ vật a. Tiểu thư, ta chưa từng thấy nhiều đồ như vậy. Phàm là tiến vào thương lâu tiên nhân đều ngay ngắn trật tự. Tại trong lối đi nhỏ hành tẩu, chọn chính mình cần muốn đồ, vật. Lại nói, thương lâu vừa khai trương thời điểm, cũng có một số người nháo sự. Hà Linh Chi phóng xuất ra tiên đế uy áp, trừng trị một số nháo sự người về sau. Chúng tiên thì cũng không dám nữa nháo sự. Chúng tiên đều biết, Lạc Nguyệt Thương Lâu chính là tiên đế tất cả. Ai dám tại tiên đế Thương Lâu nháo sự? Lúc này, Giặc Nghiên tiên tử tựa như một cái tiểu nữ hài. Nhìn cái gì cũng tò mò, nhìn cái gì đều cảm thấy mới mẻ. Làm nàng nhìn thấy Kim Ý Đan thời điểm, nói khẽ, tiểu vũ, thật không nghĩ tới, nơi này có Kim Ý Đan bán. Năm đó, cha ta vì giúp ta cầu một khỏa Kim Ý Đan, cũng tốn không ít công phu đây. Thị nữ tiểu vũ đạo, tiểu thư, ta đã là hư tiết hậu kỳ, vừa vặn cần Kim Ý Đan. Nàng nói chuyện thời điểm, nhìn một chút Kim Ý Đan giá cả. Đạo, có chút quý đây, lại muốn 6 triệu tiên thạch. Nơi này nói một chút, đừng nhìn Diệp Mặc tùy ý xuất thủ cũng là mấy trăm ngàn. Hơn 1 triệu tiên thạch, đó là bởi vì Diệp Mặc thực lực cường đại, có thể vượt cấp khiêu chiến, lại là luyện đan đại sư. Lúc này mới so sánh giàu có, tiên nhân bình thường muốn kiếm điểm tiên thạch vô cùng không dễ dàng. Giống như thị nữ tiểu vũ, nàng trong lòng tính toán một chút, thầm nghĩ, ta phục thị tiểu thư mấy ngàn năm, chỉ có hơn 1 triệu tiên thạch, còn kém tốt nhiều đây. Nói đến, Giặc Nghiên đợi thị nữ phi thường tốt, hàng năm đều sẽ cho thị nữ 200 ngàn tiên thạch. Thế mà, tu hành vô cùng tiêu hao tư nguyên, bởi vậy, tiểu vũ chỗ lưu giữ tiên thạch cũng không nhiều. Giặc Nghiên mỉm cười, đạo, được, tiểu vũ, khác vịn ngươi tay nhỏ, chờ ngươi đạt đến hư tiên viên mãn. Ta thì đưa ngươi một khỏa Kim Ý Đan. Thật, tiểu vũ vui vẻ nói, tiểu thư, ta liền biết ngươi tốt nhất. Tiểu vũ bồi Giặc Nghiên mấy ngàn năm, tại Giặc Nghiên trong lòng, tiểu vũ thì như chị em ruột nàng nhìn thấy tiểu vũ hoan hỉ bộ dáng. Cũng vô cùng vui vẻ. Đạo, tiểu vũ, ngươi nói, tiên đế vì sao muốn đến liền cánh thành mở thương lâu? Cái này, tiểu vũ làm ra suy nghĩ bộ dáng. Đạo, ta cũng không biết, Giặc Nghiên không nói gì. Tiểu vũ lại nghĩ tới thượng thiên vực tứ đại đế. Nói khẽ, tiểu thư, ta nghe nói, tứ đại đế cũng sẽ thường xuyên tổ chức một số thịnh hội. Ta nghĩ, đạt đến tiên đế cảnh giới về sau, muốn tiến thêm một bước, thì cùng ngoài thân hoàn cảnh có quan hệ đi. Ha ha, Giặc Nghiên nhẹ nhàng cười một tiếng. Đạo, tiểu vũ, không nghĩ tới, ngươi còn có thể nghĩ đến ngoài thân hoàn cảnh a. Tiểu vũ đạo, ta đều là cùng tiểu thư học. Tiểu thư so sánh Dực Thành người thì đặc biệt tốt, thường xuyên trợ giúp liền cánh thành tiên dân. Mà lại, thường xuyên tổ chức thịnh hội, thì như lần trước, tiểu thư vậy mà xuất ra nhất đại vạc văn phong nhưỡng mở tiệc chiêu đãi quần tiên. Trong mắt của ta, tiểu thư cũng là người tốt nhất, là thiện lương nhất. Giặc Nghiên mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Nàng nghĩ, ta làm như vậy, cũng muốn giúp phụ thân bận bịu, giúp phụ thân lung lạc nhân tâm. Hai cái như hoa tiên nữ vừa đi vừa nói. Rất là thoải mái, làm hai nữ đi đến tiên phù khu vực lúc, tiểu vũ chỉ trên quầy tiên phù đạo, tiểu thư, ngươi mau nhìn, đây là cấp 5 không gian độn phù, vậy mà chỉ cần 10 triệu tiên thạch. Giặc Nghiên trầm ngâm nói, sau phòng đấu giá tiện nghi 2 triệu tiên thạch, tiểu vũ đạo, tiểu thư, ngươi không là chuẩn bị đi hỗn độn tinh vực lịch luyện sao? Nếu có một chương cấp 5 không gian độn phù, sẽ an toàn rất nhiều. Giặc Nghiên đạo, tiểu vũ, nơi này hàng hóa rất nhiều. Chúng ta lại xem một chút đi. Làm hai nữ đi ngang qua phi hành tiên khí khu vực lúc. Tiểu vũ thở nhẹ đạo, Tiểu thư, ngươi mau nhìn, đây là cấp 6 phi hành tiên khí. Lão gia cũng không có cao như thế cấp phi hành tiên khí a. Giặc Nghiên nhìn một chút phi hành tiên khí giá cả, lắc đầu, đạo, quá đắt, lại có 90 triệu tiên thạch. Nàng phỏng đoán, cũng là đại la tiên cũng không có có nhiều như vậy tiên thạch a. Tiểu Vũ nhìn đến phi hành tiên khí giá cả về sau, buồn bực nói, quá đắt, quá đắt. Ngay sau đó, lại nói, tiểu thư, nếu như chúng ta có một cái cấp 6 phi hành tiên khí, liền xem như gặp phải đại la tiên, cũng có thể đào tàu. Hứa Vi vừa tốt tại dò xét thương lâu, nàng đi vào thương lâu tầng thứ 5 thời điểm, nhìn đến Giặc Nghiên tiên tử, ánh mắt sáng lên, thầm nghĩ, thật xinh đẹp nữ tiên. Hứa Vi đi đến Giặc Nghiên tiên tử thân thể đế, chào hỏi, hoan nghênh quang lâm vốn thương lâu. Tiểu Vũ nhìn một chút Hứa Vi, ở trong lòng tán thán nói, nữ tiên này thật xinh đẹp a, không có chút nào so tiểu thư kém. Nàng nhưng lại không biết, Hứa Vi chỉ là một phàm nhân, dung mạo về sau, phục dụng chú nhan đan, lại dùng hệ thống ưu hóa mấy lần, mới biến đến như thế xinh đẹp. Giặc Nghiên tiên tử lễ phép nói, ngươi tốt, ta gọi Giặc Nghiên. Hứa Vi đạo, ta gọi Hứa Vi, ngươi có thể trực tiếp gọi tên ta. Ngay sau đó, lại hỏi, Giặc Nghiên, có thấy hay không ưa thích đồ vật, ta cho ngươi giảm giá. Giặc Nghiên mang trên mặt nhàn nhạt nụ cười, đạo, thương lâu bảo vật nhiều không kể xiết, để Giặc Nghiên hoa mắt. Hứa Vi đạo, những vật này đều là Hà tỷ các nàng lấy ra. Giặc Nghiên suy đoán, Hà tỷ thì là tiên đế sao? Hứa Vi đến từ địa cầu, ở trong mắt nàng, người người bình đẳng, nàng không thèm để ý Giặc Nghiên thân phận, cũng không thèm để ý Giặc Nghiên tu vi. Giặc Nghiên có ý kết giao Hứa Vi, chỉ chốc lát, hai người liền trở thành hảo hữu. Hứa Vi đạo, Nghiên tỷ, ta cho ngươi một cái hàng hóa, đời thứ 10 vượt giới điện thoại di động. Loại này vượt giới điện thoại di động chẳng những có hộ chủ công năng, còn có thể chứa đựng tin tức, thôi diễn tu luyện công pháp. Ngoài ra, còn có thể vượt giới truyền tin. Nói như vậy, nếu như ngươi có vượt giới điện thoại di động, liền có thể cùng giới khác mặt người thời gian thực truyền tin. Đúng, ta sẽ nói cho ngươi biết một việc. Nếu như người nào vô cớ giết nắm giữ vượt giới điện thoại di động tiên nhân, liền sẽ bị chúng ta thương lâu liệt vào không chào đón đối tượng, không thể mua sắm chúng ta thương lâu đồ vật. Nguyên bản, dì Chân Chân muốn tại tiên giới thành lập một cái thế lực lớn, để vượt giới điện thoại di động trở thành cảnh vụ truyền tin thiết bị. Tức, tiên nhân gặp phải nguy hiểm lúc, có thể dùng vượt giới điện thoại di động cầu cứu. Thế mà, nhân thủ không đủ, dì Chân Chân mấy người bận không qua nổi, cho nên, chỉ có thể trước lập một quy củ. Ấn dì Chân Chân lại nói, nếu như vượt giới điện thoại di động sở hữu giả bị giết, bằng hữu cùng sư môn có thể mua sắm thương lâu đồ vật, có thể dùng tại tu luyện, cũng có thể dùng cho báo thù. Như, thương lâu đẩy ra tiên linh súng, tiên linh súng cùng tu chân giới thư linh thương loại giống như, bất quá, uy năng mạnh hơn. Tu chân giả cầm lấy một thanh tiên linh súng, có thể chém giết tiên nhân. Vượt giới truyền tin, Giặc Nghiên tiên tử có chút giật mình nói. Nói như vậy, một cái tại trong truyền thuyết thần giới, một cái tại tiên vực, cũng có thể thời gian thực truyền tin. Hứa Vi đạo, có thể, tựa như ta đã phi thăng, vẫn có thể cùng hạng giới bằng hữu truyền tin. Tiểu Vũ sợ hãi than nói, quá thần kỳ. Sau đó, Hiếu Kỳ nói, Hứa Vi tỷ, những vật này đều là tiên đế luyện chế ra đến. Ha ha, Hứa Vi lộ ra thần bí nụ cười. Đạo, bí mật, Giặc Nghiên phỏng đoán, chỉ sợ, tiên đế cũng làm không được a. Chẳng lẽ nói, các nàng đến từ trong truyền thuyết thần giới? Truyền thuyết, Tại tiên giới phía trên, còn có một cái thần bí giao diện, được người xưng là thần giới. Về sau, tiên giới cửu đại thánh đế đại chiến, đem tiên giới đánh nát, tiên giới hóa thành tam thập tam thiên vực, thần giới cũng biến mất theo. Giặc Nghiên mua 10 cái vượt giới điện thoại di động, lại mua một số đan dược và tiên phù. Nàng chuẩn bị rời đi Thương Lâu thời điểm, mang theo vài phần chờ đợi, hỏi, Hứa Vi, ngươi có thể giúp ta dẫn tiến một chút sao? Ta muốn gặp mặt tiên đế. Hứa Vi đạo, chỉ sợ không được, Hà tỷ các nàng thích đến chỗ đi. Hiện tại, cũng không biết chạy cái nào đi chơi. A, Giặc Nghiên có chút thất vọng. Một bên khác, dì Chân Chân, dì Tiểu Ngọc, Mộ Dung Tiểu Vũ, Hà Linh Chi, Dương An mấy người tại Cực Phong Thiên bên trong ngọn tiên sơn du ngoạn. Hà Linh Chi đạo, tỷ phu, ngươi vì cái gì không tại tiên giới thành lập một quốc gia a? Dưới cái nhìn của nàng, Dương An thành lập một quốc gia, thống nhất tiên giới, lại càng dễ quán thông thế giới mạch lạc. Dương An chỉ đầu mình, mỉm cười, đạo, ý thức, khái niệm. Chúng nữ nhìn về phía Dương An. Hà Linh Chi cầm lấy một cái linh quả, cắn một miệng lớn, đạo, không hiểu. Dương An đạo, tiên giới lịch sử vô cùng cổ lão, lấy ước năm làm đơn vị, chúng tiên lấy mệnh vi tôn, trong lúc nhất thời, rất khó sửa đổi chúng tiên khái niệm, cũng rất khó sửa đổi tiên giới quy tắc. Nếu như muốn cải biến tiên giới quy tắc, liền cần đời mới trưởng thành. Hôm nay, chúng ta chỉ cần cho người yếu nhất một cái trưởng thành cơ hội, một cái trưởng thành không gian liền tốt. Dạng này a, Hà Linh Chi giật mình nói. Dương An ăn một cái linh quả, đạo, tốt, ta lại có chuyện phải bận rộn. Dì Chân Chân nhu hòa nói, Dương An, đừng quá mệt mỏi. Dương An đạo, không có việc gì, ta đi một chuyến Cấm Thượng Thiên, chữa trị một cái tiên giới phi thăng đại trận, sửa đổi một chút phi thăng thiên kiếp, để hạ giới người lại càng dễ phi thăng. Dương An nói xong, lóe lên biến mất. Hắn vừa đi, một bên suy nghĩ, cái thế giới này tâm ma kiếp còn chưa đủ hoàn thiện, cũng cần hoàn thiện một chút. Hứa nói, lấy Dương An tu vi, cũng có thể chữa trị thánh đạo tàn giới. Bất quá, hắn không có đi làm. Tại hắn nghĩ đến, chữa trị thánh đạo tàn giới sự tình vẫn là giao cho Diệp Mặc đến làm sự so sánh tốt. Chờ Diệp Mặc chữa trị thánh đạo tàn giới về sau, có thể thay hắn quản lý toàn bộ tối cường thế giới, cũng có thể tiến về vô tướng thế giới tu luyện. Đương nhiên, nếu như Diệp Mặc tiến về vô tướng thế giới tu hành, liền cần tìm một người khác người đại diện, hoặc là nói, lại tìm kiếm một vị giới chủ. Dương An đem Cấm Thượng Thiên phi thăng đại trận chữa trị về sau, tâm tính thiện lương, chính trực tu sĩ lại càng dễ phi thăng, mà tâm tính tà ác tu sĩ sẽ bị đánh vào minh giới, luân hồi chuyển thế. Ngoài ra, Dương An lại tại các đại tu chân giao diện thành lập vị diện truyền tống trận, đem tu chân giới liên hệ với nhau, lấy Lạc Nguyệt Đại Lục Lạc Diệp Thành làm trung tâm. Kể từ đó, hạ vị diện thế giới mạch lạc sơ bộ quán thông, lại nói tạo hóa thế giới. Lúc này, Ninh Thành, Yến Tế, Trưởng Tôn Nghiên, Linh Vi một đoàn người đã rời đi quy tắc con đường, trở lại Vui Châu. Ít ra, Ninh Thành bị nhân vật chính vầng sáng ảnh hưởng, lại có lẽ là bởi vì hắn tại quy tắc con đường sử dụng Thái Hư Chân Ma Búa. Ninh Thành rời đi quy tắc con đường về sau, trở thành các đại môn phái truy nã đối tượng, rơi vào đường cùng. Ninh Thành trốn vào Dịch Tinh Hải, tiến vào Cương Phong khu vực. Yến Tế gây lại Thanh Hà cửa phía sau, dự định tiến về Thiên Châu. Thiên Châu quy tắc so với Hán Châu càng hoàn thiện, tư nguyên cũng phong phú hơn, mà lại Thiên Châu có chính thức thiên lộ. Tiến vào thiên lộ, có thể tiến về đẳng cấp càng cao thế giới. Dương An kiến tạo hết truyền tống trận về sau, thân hình lóe lên, tiến vào tạo hóa thế giới, xuất hiện tại Yến Tế bên người. Yến Tế nhìn thấy Dương An, vừa sợ, vừa vui, sau đó, khom người nói, gặp qua sư phụ, Dương An đạo, không cần đa lễ. Yến Tế có chút hiếu kỳ, đạo, sư phụ, không biết ngươi tìm ta có chuyện gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,